Chuyện cổ tích dung tục. Chương 1, anh trai người sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước Chu Mịch phát hiện ra có gì không đúng. Bởi vì kinh nguyệt của cô đã trễ của một tuần. Tình trạng thế này cũng không phải là ít thấy trên cơ thể những cô gái khác. Nhưng nếu là Chu Mịch thì có chút bất thường rồi. Bà dì của cô luôn luôn tuân thủ thời gian. 10 năm này đều như vậy. Độ lệch ngày đến thăm trước sau rất hiếm khi vượt quá 2 ngày. Thoạt đầu cô không đặc biệt nghĩ chuyện này quá quan trọng. Quyết định đợi một tuần trước. Thế nhưng đã đến ngày thứ 9. Trên người cũng không có bất kỳ triệu chứng đau lưng đau bụng nào. Cô không tránh khỏi sinh nghi. Chu Mịch nhớ lại một hồi. Lại càng thấy không hiểu. Trước khi ngủ cô lên mạng lén tìm kiếm những câu hỏi đáp có liên quan. Kết quả chỉ ra rõ ràng. Nếu như phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ xuất hiện hiện tượng chậm kinh nguyệt 10 ngày. Tình huống này rất nghi ngờ có khả năng mang thai. Vậy nên tốt nhất dùng nước tiểu lần đầu tiên của buổi sáng để kiểm tra xem có phải mang thai không. Bây giờ không chỉ dừng lại ở lo sợ bất an nữa. Quả thực là bay đến tận mây xanh rồi. Trái tim của Chu Mịch treo lơ lửng. Không chắc được là do nguyên do gì. Cô không phải là loại người qua loa đại khái như vậy. Ngược lại thần kinh còn có chút nhạy cảm. Không ngoài dự liệu mà mất ngủ cả đêm. Nửa đêm rạng sáng, Chu Minh đặt que thử thai trên Taobao. Động lực lớn nhất để mua hàng cũng không phải là để kiểm tra ra được kết quả. Mà là trong phần bình luận có không ít người mua nói. Đây là vũ khí sắc bén để thúc giục bà dì tới. Nhưng một chút may mắn trên phương diện huyền học này không đem lại bất kỳ hiệu quả nào. Sáng sớm hôm sau, quần trong của cô vẫn khô cong. Đã kéo dài 10 ngày rồi. Kết quả đã sờ sờ trước mắt. Cô lại không dám đối mặt. Càng không dám làm lộ ra. Bao gồm cả bạn thân của mình. Đương nhiên, cô cũng sợ kiểm tra nước tiểu ở nhà sẽ để lại dấu vết. Để bố mẹ nhìn ra manh mối. Cầm hộp hàng thôi mà cũng dè dặt như buôn lậu thuốc nổ. Vậy nên, sáng sớm ngày thứ 11, cô ôm chúng đến nhà vệ sinh của công ty. Làm đúng theo các bước. Tờ hướng dẫn yêu cầu để tĩnh từ 10 đến 20 phút rồi xem kết quả. Thế nhưng hai vạch trên que thử thai trong tay cô chuyển thành màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiện tượng này còn có một tên khoa học gọi là cường dương. Cho thấy việc mang thai là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuyệt đối không có khả năng phá ù. Trong mạt trược, phá ù là để chỉ trường hợp một người tưởng rằng mình đã ù rồi. Kết quả sau khi mọi người kiểm tra bài thì thấy không đủ điều kiện để ù, cô mang thai rồi. Sao có thể như vậy? Nghĩ lại lần sinh hoạt cuối cùng đã là gần một tháng trước rồi. Hôm đó là hoạt động team building của All-Star. Ở một thị trấn sinh thái khu ngoại ô bên cạnh, tên là Tinh Nguyệt Loan, người ở các chi nhánh của công ty trên toàn quốc đều đổ xô về. Năm sông bốn biển, đông đúc chật chội, một thực tập sinh bé nhỏ như cô cũng ở đây góp vui cùng. Là một con cá con chưa trải qua sự đời, buổi sáng tổ chức hội nghị, buổi chiều cùng chơi trò chơi, hoạt động cũng coi như đầy đủ. Tối đó quay trở về khách sạn, còn chưa ngồi nóng mông. Giám đốc bộ phận đã gào trong nhóm chat, mời mọi người đến quán rượu ở bến tàu Dô một trận. Giám đốc bộ phận của Chu Mịch họ Nguyên, là một người phụ nữ có năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Thế nhưng tính tình không nghiêm khắc, hòa đồng lại còn biết chơi. Mọi người ngồi vây quanh trong phòng bao uống rượu. Uống nhiều rồi, tinh thần khó tránh khỏi trở nên phấn khích. Bắt đầu nói chuyện phiếm, tửu lượng của Chu Mịch bình thường. Thói quen sau khi uống rượu cũng một lời khó nói hết. Vậy nên cô không dám uống nhiều. Chỉ yên phận làm tổ ở một góc sofa. Hai con mắt cứ chuyển động quay tròn. Thỉnh thoảng lại cười đùa với mọi người. Sau đó trong phòng bao có nhiều người hút thuốc. Không khác gì lò luyện đan. Khói hun lửa cháy. Cả người Chu Mịch khó chịu. Lấy lý do đi vệ sinh để chạy khỏi quán bar. Ra ngoài hít thở không khí. Trong phòng và bên ngoài giống như hai thế giới. Một bên yêu ma quỷ quái. Đinh tai nhức óc. Một bên không dính một chút phù phiếm. Đất cùng trời yên lặng đến mức vừa vặn nhất. Men theo hồ đi một đoạn. Chu Mịch nhìn ra xa thì thấy một người quen, cách cô một bến tàu hẹp, dáng người anh cao lớn, một tay chống lên lan can, hình như đang nói điện thoại. Nói là người quen, cũng không phải hoàn toàn đúng. Có lẽ anh cũng phát hiện ra cô. Ánh mắt không tùy tiện lướt qua, chỉ yên lặng dừng trên khuôn mặt cô. Môi trên dưới cũng không ngừng đóng mở. Nhìn có vẻ chuyên tâm lại không tập trung. Gió mang lời nói của người đàn ông bay đi. Không còn được rõ ràng nữa. Cũng làm cho chiếc áo sơ mi đen tuyền của anh phồng lên. Làm nền cho nước da như phát sáng của anh. Khoảnh khắc nhìn nhau, Chu Mịch dứt khoát quay đầu về hướng ngược lại. Quyết định trở lại phòng bao. Biến trở lại thành động vật sống thành đàn. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Chu Mịch rút ra, nhìn lướt qua cái tên. Giống như bị bắt tại chỗ. Tim đập mạnh một hồi. Cô mím môi, nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng. Người đối diện đã nói trong tiếng gió. Chạy cái gì? Chu Mịch bị đóng đinh tại chỗ bởi ba chữ lạnh nhạt mà dễ nghe ấy. Buộc phải nói ra một lời chào hỏi tẻ ngắt từ đôi môi. Chào sếp, đối phương cười một tiếng. Âm thanh trầm thấp, giống như hòn đá rơi xuống hồ. Sao động thành vòng ánh sáng vỡ vụn. Bắn lên tai người ta tạo nên cảm giác mát lạnh. Chu Mịch bất giác rụt cổ lại. Mà câu chào hỏi cô vừa nói dường như đã làm lời tiếp theo của người đàn ông đặt thêm một tầng bắp. Đó chính là cảm giác mệnh lệnh và áp bức. Anh nói bốn từ lời ít mà ý nhiều. Qua đây nói chuyện, mà không biết nói thế nào mà lại nói vào tận phòng khách sạn. Người có quyền cao chức trọng đúng là giỏi. Phòng đơn lớn hơn mấy lần so với phòng tiêu chuẩn của đám lắt nhắt bọn họ. Giấy dán tường phức tạp, ánh đèn chói lọi, giống như là một cái lồng vàng mỹ lệ mà trống trải. Thế nhưng Chu Mịch không có thời gian để thưởng thức kỹ. Anh như ngựa quen đường cũ, bắt chẹt cô phải kêu lên những tiếng lúc bị ép xuống. Chu Mịch hận không thể cong thành cây cung, chỉ để anh rút tên tiến vào. Một khoảng thời gian không gặp, Chu Mịch hoàn toàn không có cách nào kháng cự, chỉ có thể để mặc mình nghẹt thở trong cơn sóng cuồn cuộn. Nửa đường, anh còn thận trọng rút ra, mở ngăn kéo tìm đồ. Sau khi kết thúc, Chu Mịch hướng mặt vào lồng ngực người đàn ông. Anh gạt mái tóc ướt đẫm ra. Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình. Chu Mịch. Tiếp theo đó lặp lại một lần nữa. Giống như kiềm chế đã lâu. Hóa ra em tên là Chu Mịch. Chu Mịch ngước mắt. Ôm lấy mặt của anh. Học theo giọng ấy. Hóa ra anh tên là Trương Liễm. Anh cười. Không phải gọi là sếp sao? Không gọi nữa. Chu Mịch lật người. Quay lưng lại với anh. Nói ra lý lẽ. Trên giường trúc không có cấp bậc. Trung Quốc có câu trang di chư hoan, sàng chỉ chi hoan, niềm vui trên giường trúc, để chỉ hoạt động tình dục giữa hai vợ chồng hoặc hai người khác tính. Trương Liễm bị câu nói của cô chọc cười, dùng khuỷu tay chống cao thân trên, hôn lên vai cô. Chu Mịch cong người, vô tình đụng phải cằm anh, tự biết rằng lực không nhỏ, nhưng lại không xin lỗi. Em phải ngủ một lát. Mặt Trương Liễm không biến sắc. Có lẽ không được rồi. Chu Mịch liếc mắt qua. Mái tóc mềm mại trượt qua những nếp nhăn ở gối. Tại sao lại không được? Hiệp hay anh còn phải đổi người sao? Trương Liễm không trả lời. Chỉ hỏi. Buổi tối không trở về phòng không sợ bị phát hiện sao? Chu Mịch rất có tài trong việc chế giễu người khác. Chính anh mới là người sợ người khác phát hiện hơn đúng không? Thế nhưng Trương Liễm giống như là không biết tức giận. Cảm xúc của anh hiếm khi dao động ở mức độ lớn. Hôm nay em ở cùng phòng với ai? Chu Mịch thuận miệng nói dối một cái tên của đồng nghiệp nam cùng bộ phận. Không thèm so đo. Trương Liễm bật cười. Diễn cùng cô. Ai sắp xếp vậy? Chu Mịch nói. Nhân sự của anh. Trương Liễm nằm về. Tiện tay ôm lấy cô. Cố gắng không làm việc của người. Đồng âm với nhân sự. Chu Mịch không kịp trở tay. Và thẳng vào lồng ngực anh, tức giận liếc anh, nói như những việc anh làm đều là việc của người vậy. Trương Liễm rũ mắt, bắt gặp ánh mắt của cô, chút hư hỏng lỗi thời nhưng lại đúng mức lộ ra trong vẻ lười biếng. Không phải anh vừa làm xong chuyện của người à? Chu Mịch không nặng không nhẹ đạp anh một cước, trần truồng rời khỏi giường. nhặt quần đùi ở trên thảm lên, rút điện thoại ở trong túi ra. Sắp 3 giờ rồi, em thật sự phải đi rồi. Trương Liễm ngồi thẳng dậy, nhìn cô thay quần áo xong, sau đó lại đưa mắt nhìn cô rời đi. Lúc quay về phòng của mình, đồng nghiệp nữ ở cùng phòng đã ngủ rồi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ mà đều đặn. Chu Mịch ngồi trên đầu giường tối tăm, làn da trơn nhẵn, không biết là do mồ hôi đổ ra hay là bản chất vốn có đã như vậy. Sau một trận kích thích tuyệt đối, luôn luôn đi kèm với sự chán nản và hụt hẫng, Chu Mịch thầm nghĩ cô thật sự giống như cô bé lọ lem lúc nửa đêm. Đa sầu đa cảm một lúc, cô rón rén đi vào phòng tắm. Trương Liễm để lại vài vết tích trên người cô, có đậm có nhạt, to nhỏ không giống nhau, giống như cánh hoa hồng rơi khắp nơi dưới làn da. Thế nhưng vẫn tránh những vị trí trực quan, ẩn nấp ở nơi đủ kín đáo. Trương Liễm là một con thú được xảo quyệt, cho dù hormone đã chiếm lấy đại não, cũng có thể biểu đạt ý thức lãnh thổ của mình một cách trật tự. Cô của sáng hôm sau mặc lên người một chiếc váy liền trắng bóp eo, lại biến trở về một cô sinh viên thanh thuần không dành thế sự. Chu Mịch làm mặt quỷ với bản thân ở trong gương, mặc váy ngủ vào, trở về giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trước khi lên xe buýt trở về, cô lại gặp Trương Liễm ở bãi đỗ xe. Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ ở lối đi. Người phụ nữ không thể nói là trẻ tuổi xinh đẹp, cười lên là có nếp nhăn, thế nhưng lại có chút phong tình khó gặp trên người thiếu nữ. Giống như ca sĩ nổi tiếng trên họa báo vào những năm 60, 70, lúc nói chuyện hoặc lắng nghe người khác, anh thường mỉm cười, thế nhưng không phải là nụ cười từ bên trong. Rất tạm thời, rất hời hợt, như phủ một tầng giả mạo mỏng mà tràn đầy sự lừa dối. Chu Mịch thầm nghĩ, đây không phải là hiệp hai của anh đấy chứ? Người 33 tuổi còn giỏi như này sao? Cô vô cùng nghi ngờ, nghiêng người dựa vào lưng ghế. Chu Mịch nhìn cặp đôi nam nữ từ sau cửa sổ lên cùng một chiếc xe. Xe của Trương Liễm, một chiếc Cayenne đen tuyền. Cô chưa từng ngồi qua lần nào. Chu Mịch vô cớ mỉm cười, rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn thân. Tối qua tao lại làm cái đó với anh trai người sói rồi. Mức độ bùng nổ khiến bạn thân phải gửi vô số dấu chấm hỏi. Đồng thời là sự hoang mang khó hiểu. Tháng trước hai người không liên lạc đúng không? Không phải đã nói biết được thân phận của đối phương thì sẽ kết thúc mối quan hệ này lập tức sao? Chu Mịch hơi nhíu mày. Tao cũng chẳng phải là người không tuân thủ nguyên tắc của trò chơi. Bạn thân, anh ta nhắc đến trước. Chu Mịch, đúng vậy, anh ta chủ động bắt chuyện với tao trước. Bạn thân, hôm qua là lần đầu tiên mày nói chuyện với anh ta kể từ khi đến công ty à? Chu Mịch, hình như là thế. Bạn thân, anh ta là ông chủ của mày đấy. Như này có được coi là quy tắc ngầm không? Chu Mịch nói, ngầm cái đầu mày. Nam vui nữ thích, ai cũng thỏa mãn. Tao cũng không phải làm thế vì để nhận được cái gì từ anh ta. Đương nhiên tao cũng sẽ không chịu thiệt. Chu Mịch vẫn luôn cho rằng bản thân mình không thiệt, bao gồm cả lần đầu tiên lên giường với Trương Liễm một năm trước. Tuyệt vời đến mức làm cô không thể quên đi. Hôm đó cô thất tình, ngồi ở quán rượu, vô tình quen biết anh. Không thể nói rõ là diễm ngộ hay là bừa bãi. Cô buồn vui lẫn lộn trong men say, lúc lại khóc lúc lại cười, coi anh là bao cát. Liên tục trách mắng rồi đánh đấm, lại coi anh là một con gấu đồ chơi, miệt mài kể khổ như đổ hạt đậu. Người đàn ông không từ chối, hơn nữa lại còn vô cùng thành thạo. Từ khúc dạo đầu đến đoạn cuối cùng, anh đều là một nghệ sĩ dương cầm tuyệt hảo, dẫn dắt cô lĩnh hội tổ khúc mây bay nước chảy. Sáng hôm sau, tia nắng ban mai đầu tiên mới lên, khi ánh nắng nhạt chiếu lên giường, người đàn ông đứng dậy mặc áo vào. Thấy anh cài cúc cổ tay áo, trong lòng cô nảy sinh cảm giác không nỡ, lớn mật đề nghị, chúng ta còn có thể gặp nhau không? Cứ duy trì quan hệ như thế này. Người đàn ông nghe vậy thì ngừng lại, buông tay lặng lẽ nhìn cô. Có đồng ý không vậy? Chu Mịch không chùn bước bởi ánh mắt nghiên cứu và đánh giá của anh, thậm chí còn dũng cảm tiến lên như dòng thác. ngồi dậy làm nũng như một cô bạn gái nhỏ. Anh cười nhạt, được, hôm đó, bọn họ quy định rõ ràng. Chỉ gặp mặt nhau ở khách sạn đã hẹn trước. Không được để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Không được làm phiền đối phương vào khoảng thời gian khác. Hơn nữa chỉ được trao đổi số điện thoại. Trước lần gặp nhau thứ hai, bọn họ đều có tinh thần tuân thủ lời hẹn rất cao. Không nói một chữ nào. Chỉ gửi cho nhau báo cáo kiểm tra sức khỏe trong vòng 3 tháng đã xóa đi tên. Bởi vì đã hẹn gặp nhau vào ngày 15 mỗi tháng. Đều là ngày trăng tròn. Chu Mịch đổi tên người đàn ông thành anh trai người sói. Khi nói với bạn về anh cũng hay dùng xưng hô này. Nghĩ đến đây, Chu Mịch thoát khỏi WeChat, mở danh sách liên hệ ra nhìn một lượt. 4 chữ, anh trai người sói, vẫn sừng sững ở đó. Không rõ là tên người hay nickname. Thế nhưng cô không đổi thành Trương Liễm, hay ông chủ, cũng không đoán ra Trương Liễm lưu tên cô như thế nào. Cô nghĩ, chắc cũng không phải hình dạng gì tốt đẹp. Cách Trương.